Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm muộn của Nguyễn Thành. Hôm nay mời các bạn đến tiếp với câu chuyện Biệt đội săn quỷ của tác giả Trần Đào. Các bạn thân mến, ở phần trước thì nhóm người 4 người gồm có Tiêu Hòa Thượng, Ớt, Tôn Mập cùng Đồn Trường Hùng đã đi xuống hang động phía dưới lòng sông. Hang động này có điều gì bí ẩn đây? Chúng ta cùng đến với phần của ngày hôm nay. Hồi 1, Đại Băng Thi, Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Hai ba phút sau, luồng khói trắng đó lại bay từ trong hang về. Dường như khi luồng khói trắng này quay lại đã có thêm linh tính. Nó bay quanh mỗi người chúng tôi một vòng. Lúc bay qua người Tiêu Hòa Thượng, Tiểu Lão Đạo dùng ngón tay cái hãy còn đang chảy máu của mình dụ luồng khói trắng bay vào trong trận pháp mà bản thân bày ra. Là khói trắng không đếm xỉa gì tới 4 miếng tiền đồng mà bay thẳng về phía ly rượu máu. Tôi đứng bên cạnh nhìn thấy rõ ràng vài giọt máu của Tiêu Hòa Thượng trong chum rượu càng ngày càng ít. Thấy máu trong chum rượu sắp hết, Tiêu Hòa Thượng đột nhiên úp chum rượu xuống đất. Đám khói trắng nháy mắt tan đi. Chum rượu trên đất không ngừng rung động. Tiêu Hòa Thượng đè chặt nó, xem từng miếng tiền đồng đang bày xung quanh trận pháp lên đáy ly. Ban đầu ly rượu vẫn còn đang rung lên nhẹ nhẹ. Đã đến khi miếng tiền đồng thứ tư được xếp lên, nó hoàn toàn bất động. Tôi và Tôn Bập từng chứng kiến qua nhiều cảnh tượng tương tự trong dân điều cục, để đối với trận pháp kiểu này đã dần trở nên chai sản. Nhưng Đồn Trường Hùng thì hoàn toàn chịu không nổi. Anh ta hô lên: Tiểu Lao Đảo, ông làm ảo thuật gì thế? Anh cứ nghĩ là đang làm ảo thuật đi. Tiêu Hòa Thượng nhe răng cười: Cho ảo thuật này, người bình thường có muốn cũng không xem đâu. Có đúng không, thưa hai vị lãnh đạo? Tôi và Tôn Bập đồng thời hừ một tiếng. Trận pháp này của Tiêu Hòa Thượng chắc là biến thể của trận pháp bái bốn phương. Chỉ là không biết tại sao cuối cùng phải úp ly rượu xuống mà thôi. Trong đó rốt cuộc đang áp chế thứ gì? Tôi dùng thiên nhãn thử, nhưng cũng không nhìn ra được trong khói trắng rốt cuộc là lẫn thứ gì. Thế vẻ đắc ý giạt rào của Tiêu Hòa Thượng hình như đang đợi tôi và Tôn Mập chủ động hỏi. Hỏi ông ấy á? Tôi thầm cười khinh bỉ. Trong phòng tư liệu của dân điều cục có mấy mươi nghìn cuốn tư liệu, tôi mà không biết nữa thì đi hỏi Âu Dương Thiên Tả thế là xong. Tôn Mập vĩnh viễn không thể có hứng thú nổi với ba cái trận pháp kiểu này. Cậu ta lên tiếng: Này Lao đạo sĩ à, làm xong chưa thế? Làm xong rồi thì đi vào thôi. Mấy đứa không biết lúc nãy xảy ra chuyện gì hả? Bàn giết ảo thuật rất thành công, thế nhưng lại không nhận được sự khen ngợi của khán giả. Bây giờ tâm trạng của Tiêu Hòa Thượng giống như mắc nghẹn vậy. Không có hứng thú, ông Tiêu à, ông có đi không đây? Tôi như mày nhìn ông ấy, thấy được vẻ thất vọng kia thì cười thầm trong bụng. Ai bảo ông ta không tự chủ động nói ra cơ chứ? Ngược lại Đồn Trường Hùng lại rất có hứng thú với màn ảo thuật khi nãy. Tiểu Lão Đạo à, lúc này ông làm cái thế nào vậy? Chỉ tôi vài trò đi, về nhà bày ra cho con nít chơi. Tiêu Hòa Thượng khó chịu nhìn anh ta, gắt lên: Này, anh xuống đây học làm ảo thuật hay để cứu người vậy hả? Anh có phân biệt được cái nào quan trọng hơn không vậy? Đừng có ngớ người ra nữa, đi thôi. Nói xong tự đứng dậy đi về phía trước luôn. Hùng Bạt bị Tiêu Hòa Thượng khiến cho ngớ ra, lúng búng nói một câu: Cái ông này ăn phải thuốc nổ rồi hả? Mời này còn tốt lắm mà, quan lên cái gì thế không biết. Phía trước chỉ có một đường độc đạo dẫn vào hang. Bốn người chúng tôi đi qua miệng hang thì tiếp tục lần theo con đường thông với nó. Càng đi về phía trước thì càng cảm thấy lạnh. Tôn Mập vẫn luôn ở bên cạnh tôi, chợt thì thào một câu: Ơt à, có giống không? Câu nói không đầu không đuôi này của cậu ta làm tôi hơi ngơ ngác. Giống cây gì? Tôn Mập nhắc lại. lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, trên con đường đằng sau màn nước trong Thủy Liêm Động ấy, có thấy giống với con đường này không? Con đường mà Tôn Mập vừa kể là con đường nối giữa cây hang sau màn nước tới bức tường mặt quỷ. Qua sự nhắc nhở của cậu ta, tôi mới thấy thật sự có hơi giống. Cũng đúng, đường dưới đất mà, tất cả đều cùng một kiểu thôi. Tôn Mập còn muốn nói thêm gì đó, bông Tiêu Hòa Thượng đang đi phía trước ngừng bước đột ngột, khiến cậu ta suýt đụng vào ông ấy. Cái ông này, Tôn Mập đang định mắng thì nhìn thấy cảnh tượng đang được đèn pin của Tiêu Hòa Thượng chiếu rọi. Phía cuối con đường là một cây hang rất lớn, vàng bạc bên trong được xếp thành đống rải rác khắp nơi. Có vài người đang nằm ở mấy góc khác nhau. Một bóng người cao to đến nỗi không hợp lẽ thường thì đang ngồi ở chính giữa hang. Đèn pin của Tiêu Hòa Thượng đang chiếu lên mặt kẻ đó. Con người của người này đục ngầu, rõ ràng là đã chết từ lâu. Để rõ được dung mạo của người này, đèn pin của Tiêu Hòa Thượng run lên. Đại Băng Thi. Tôi Mập nghe không rõ. Cái gì mà binh nhất binh nhì thế? Tiểu Lao Đạo à? Ông đừng run tay nữa, loa quá, tôi hoa mắt. Nói đoạn, cậu ta bước qua Tiêu Hòa Thượng, muốn đến gần một tí để nhìn cho rõ, nhưng lại bị Tiêu Lao Đạo ngăn lại. Đại, đừng đi qua đấy, quay lại, nhanh lên. Vừa nói, vừa kéo vừa đẩy Tôn Mập, muốn dẫn cậu ta quay về. Tôn Mập rất bất mãn lên tiếng. Tiểu Lão Đạo à, ông làm gì thế? Tôi chỉ nhìn một cái thôi, sẽ không động đến vàng trên đất đâu. Đều là của ông hết, vậy được chưa? Cậu cho rằng ta vẫn tơ tưởng vàng hả? Tiêu Hòa Thượng lẩm bẩm, mắt vẫn nhìn cái thi thể khổng lồ kia. Tôi cũng bước qua, có ánh đèn pin hay không với tôi mà nói thì cũng chẳng có tác dụng gì. Tôi nhìn kỹ một vòng, trừ thi thể khổng lồ đó ra, cô không thấy có gì dơ bẩn nữa. Ông Tiêu, con chẳng thấy có gì không đúng cả. Rốt cuộc là làm sao? Lúc này, Tiêu Hòa Thượng quay đầu nhìn sang tôi. Ớt nhỏ à, con chẳng thấy gì hết sao? Nói rồi, chỉ thi thể khổng lồ ở bên kia, có hơi kinh ngạc thốt lên. Con không thấy cái xác khổng lồ này có chỗ nào khác thường hả? Tôi lại nhìn thêm mấy lần. Chỉ là quá to thôi, chẳng còn gì nữa cả. Hùng Bạt cũng sắp tới. Ông ta chiếu đèn pin nhìn cả buổi trời. Đây có còn là người không vậy? Chỉ ngồi thôi đã cao điều vậy rồi. Nếu đứng lên chắc cũng chừng 3-4 mét nhỏ. Ông cho rằng đó là con người ấy hả? Khóe miệng Tiêu Hòa Thượng giật giật, không thèm để ý đồn trưởng Hùng nữa, quay ra nói với tôi. Con thực sự không thấy gì hết à? Tự ông nhìn không ra ạ? Con cho rằng ai cũng giống con, thiên nhãn trời sinh nói có là có à? Ông túng con xuống đây là để bớt việc biết không? Tiêu Hòa Thượng nói xong, hai mắt nhìn không chớp thi thể khổng lồ. Qua một lúc lâu, ông ta mới thở ra một hơi dài, tự nói một mình. Thật sự chẳng có cái gì cả sao? Quá bất thường. Đây rốt cuộc có phải là Đại Băng Thi không? Chẳng có tí thi khí gì cả. Tôn Mập nghe tới ngu người. Đạo sĩ, cái Đại Băng Thi mà ông vừa nhắc đây, tới cùng thì là cái gì? Tôi ở dân điều cục chưa từng nghe qua. Ớt à, cậu thì sao? Có đọc được tư liệu về Đại Băng Thi này trong phòng tư liệu không? Tôi lắc đầu, không thấy. Khoan đã, dân điều cục mà các anh nói là đơn vị gì thế? Tôi chưa bao giờ nghe tới ban ngành này trong hệ thống công an cả đâu. Đồn trưởng Hùng nghe ra chỗ không đúng. Có điều Tôn Mập không thèm đếm xỉa đến một đồn trưởng nhỏ bé như vậy. Ban ngành trong hệ thống công an mà ông chưa biết thì còn nhiều lắm. Chỉ là đồn trưởng bé bé thì chen mồm vào làm cái gì? Đạo sĩ, ông nói đi. Đại Băng Thi này, gì đây? Rốt cuộc là cái gì? Đại Băng Thi là hợp thể của vô số thi thể, oan hồn. Nó vốn dĩ không phải sinh vật, vừa xuất hiện đã chết rồi. Đây là một loại tà thuật của vương quốc Cao Ly bên Triều Tiên. Đặt tất cả những thi thể bị chết cóng đã được làm phép ở một nơi cực âm, rồi dùng vu thuật trói buộc linh hồn trong những thi thể này lại, không để linh hồn thoát ra khỏi cơ thể. Sau cùng ếm một loại thuật thèm ăn lên từng cái xác, để chúng tự cắn xé lớn nhau. Thường thì một cái xác này sẽ ăn sạch sẽ một cái xác khác. Cứ ăn như vậy, tới phút cuối, khi chỉ còn lại một cái xác tồn tại, lúc này cơ thể của nó sẽ to ra rất nhiều, từ trong ra ngoài đều tỏa ra tử khí cực âm cực lạnh. Đây chính là đại băng thi. Nghe Tiêu Hòa Thượng kể sau nguồn gốc của đại băng thi, tôi vẫn thấy có chỗ sai sai. Ông nói cái đại băng thi gì gì kia này sẽ tỏa ra tử khí á? Sao con không cảm thấy gì cả? Đại Thánh, cậu nói xem. Tôi mập trợn mắt nhìn tôi. Ơt à, cậu hỏi ai vậy? Cậu bảo bao giờ thấy tôi xài thiên nhãn chưa? Tiêu Hòa Thượng cúi đầu, mày xoắn chặt, rồi lại ngẩng đầu nhìn đại băng thi mấy lần. Không thể nào, đây rõ ràng là đại băng thi mà, nhưng sao chẳng thấy chút thi khí nào cả vậy? Đôn Trường Hùng lúc này không chịu đựng nổi nữa, ông ta xuống sớm nhất, bây giờ đã bị lạnh đến nỗi run lẩy bẩy, đang dậm chân tại chỗ. Tiểu lão đạo à, rốt cuộc có vào được hay không? Nói một lời dứt khoát đi, vào được thì vào, xem xa mấy cái thằng chó muốn tiền không muốn sống kia thế nào rồi. Nếu không được thì cũng nói một câu đi, chúng ta quay ra lên rồi cân nhắc xem sau này tính làm sao. Nhanh lên, đừng lại nhảy nữa. Tiểu lao đảo không do dự thêm được, đành dậm chân một cái. Thôi cứ liều lần này vậy, ba người các anh vào đó xem thử đi. Tôn Mập tức quá hóa vui. Là đạo sĩ à, ông tính hay quá ha, liều một lần này chúng tôi vào đó, còn ông thì sao? Cậu thì hiểu cái quái gì? Tiêu Hòa Thượng vừa mắng vừa móc ra vài thứ từ trong đảo bào: một cây gương bắt quái, một nắm tiền đồng, một bó dây đỏ, một khúc nhang ngắn, vài lá bùa. Không có ông, tụi bay vào đó cũng là đi chịu chết đấy. Nói rồi dùng những thứ này bày ra một trận pháp. Mặt gương của gương bắt quái hướng về phía đại băng thi. Mọi người vào đi, ông ở đây phòng thủ trận, chỉ cần có một chút động tĩnh, ông sẽ bảo mọi người quay lại, đỡ nguy hiểm hơn. Tôi mập nửa tin nửa ngờ, híp mắt nhìn Tiểu Lao Đảo. Thật hay giả vậy? Có động tĩnh gì, ông sẽ không chạy trước đây chứ? Ta mà là loại người đó hả? Sao tôi biết được, cũng chẳng thân thiết gì với ông nữa mà. Tôi kéo Tôn Bập qua, chặn lại màn đấu khẩu này, sợ cậu ta cứ nói như thế thì chẳng biết đến bao giờ mới xong. Đôn Trường Hùng cũng bước tới bên cạnh. Lời của Tiêu Lao Đạo anh ta cũng hoàn toàn không tin. Đúng là một tên lừa đảo, còn nói gì mà đại băng thi này nọ, chẳng qua chỉ là một thi thể mà thôi. Anh ta còn thiếu mỗi bước bắn thẳng ra miệng, nhưng lại ngại tôi và Tôn Mập. Ba người chúng tôi tiến vào cái hang, không dám đi quá gần đại băng thi. Sau khi đi một vòng khảo sát xung quanh cái hang, phát hiện những người nằm dưới đất chính là 6 người đã xuống hố lúc trước. 6 người này đã chết từ lâu rồi. Biểu hiện trên mặt họ giống y hệt như khi Tiêu Hòa Thượng đốt giấy lúc còn ở trên miệng hố. Tôi cố ý lại gần đại băng thi mấy bước. Cách gần như vậy nhưng không cảm thấy chỗ khác thường của nó. Ngay lúc ba người chúng tôi chuẩn bị nâng 6 thi thể này ra ngoài, trong động bỗng dưng động dữ dội. Lúc đầu tôi còn cho là đại băng thi có hành động khác thường, nhưng lại thấy Tiêu Hòa Thượng hoảng loạn luống cuống xông vào trong hang. Sạt lở rồi! Bên ngoài đột nhiên có một đống đá lớn rơi xuống, chặn kín cửa hang lại. May mà Tiêu Hòa Thượng đủ nhanh nhạy, cảm thấy sai sai là lập tức xông vào trong ngay. Mẹ ơi, ông đây mạng lớn vậy mà cũng không chết. Đều qua đây chuyển đá đi, không ở đây nữa, ra ngoài rồi nói. Tiêu Hòa Thượng hét lên với chúng tôi. Tôi mập nhìn đống đá lộn xộn trước miệng hang, than thở. Đạo sĩ à, ông làm thế nào vậy? Cho đá rơi xuống ấy mà lại không đập trúng ông. Ông trời thật không có mắt mà. Khi tôi đi về phía cửa hang thì đột nhiên thấy da đầu tê dại, nháy mắt để có một loại cảm giác mãnh liệt là bị ai đó theo dõi. Đồn Trường Hùng đang quay đầu lại há mồm muốn nói gì đó với tôi thì cũng ngớ cả ra, tay run run chỉ hướng phía sau lưng tôi không thốt lên lời. Tôi quay đầu lại nhìn, biểu cảm trên mặt Đại Băng Thi ở đằng sau đã thay đổi. Nó đang cười với chúng tôi. Trong khoảnh khắc ấy, một luồng tử khí ngút trời tỏa ra dày đặc trong hang. Nó cười rồi kìa. Đồn Trường Hùng chỉ Đại Băng Thi mà chẳng biết nói gì nữa. Tôi kéo anh ta lại. Còn mẹ nó, tôi thấy rồi. Ông Tiêu, bây giờ làm sao đây? Tiêu Lão Đạo dùng hành động thực tế trả lời tôi. Ông ta chụp lấy khẩu súng săn sau lưng, ná về phía Đại Băng Thi hai phát. Cái xác Đại Băng Thi lay động một chốc, liền lập tức tìm được mục tiêu công kích. Nó gầm lên một tiếng, nhe răng bổ nhào vào Tiêu Hòa Thượng. Tôi và Tôn Mập rút súng ra, bắn lên đầu của nó mấy phát. Hiệu quả của đạn găm vào đầu nó không lớn, chỉ có chu văn trên đầu đạn là cháy thành một làn khói. Đại Băng Thi hình như chẳng có cảm giác đau, cũng chẳng thèm đói hoài gì đến chúng tôi, chỉ chăm chăm đuổi theo Tiêu Hòa Thượng. Đừng thấy Tiêu Hòa Thượng sắp 70 mà lầm, bước chân cũng tương đối nhanh nhẹn, còn khỏe hơn cả thanh niên hơn 20 tuổi. Ông ta tận dụng địa hình của cái hang, thiểm triển đằng đa, chạy như ma đuổi. Đại Băng Thi cách ông ta 7-8 mét mà chẳng thể làm gì được. Tiểu Lão Đạo vừa chạy vừa thở hổn hển hét lên: Đừng đứng nhìn nữa, mọi người làm gì đi chứ. Đồn Trường Hùng chưa bao giờ gặp phải tình huống này. Nghe thấy lời của Tiêu Hòa Thượng mới tỉnh ra, rút súng săn sau lưng ra, chạy theo mấy bước, bắn một phát vào đầu Đại Băng Thi. Cự ly của ông ta rất gần, phát súng này khiến Đại Băng Thi nghiêng người. Nó vừa quay đầu lại nhìn Hùng Bạt thì phát thứ hai của Đồn Trường Hùng đã tới rồi. Phát súng này vừa hay bắn ngay giữa mặt Đại Băng Thi, khiến nó lùi về sau mấy bước. Hai phát súng khiến con Đại Băng Thi tức lên, nó chỉ khựng lại một chút, mắt nhìn chừng chừng Đồn Trường Hùng. Rồi ngay lúc Hùng Bạt đang tách nòng súng ra thay đạn, Đại Băng Thi liền há miệng phun một luồng khói trắng về phía ông ta. Chúng ta cùng đến tiếp với hồi 2, mang tên Chuột Tài Lộc. Team Editor: Cô Ly ẩn danh. Đồn Trường Hùng không ngờ Đại Băng Thi sẽ giở chiêu này, muốn né tránh cũng không còn kịp nữa. Luồng khí trắng đó phun ra liền biến thành một đám sương mờ bao kín lấy ông ta, rồi ngay lập tức chui vào trong người qua lỗ chân lông trên khắp cơ thể. Đồn Trường Hùng tức thì nhắm nghiền hai mắt, ngã lăn ra đất. Ông Tiêu, ông Hùng làm sao thế, có cứu được nữa không? Tôi hét lên với Tiêu Hòa Thượng. Tiêu Hòa Thượng tận dụng khoảng thời gian mà Đồn Trường Hùng tạo ra, lúc này đã chạy tới đầu bên kia của hang rồi. Ông Hùng trúng phải tử khí của Đại Băng Thi rồi, nhanh giết Đại Băng Thi đi, nếu làm nhanh thì may ra còn cứu được. Tôn Mập bĩu môi. Ông nói nghe nhẹ nhàng quá nhờ, giết được thì đã giết từ khuya mẹ nó rồi kìa. Tôi và Tôn Mập tiếp tục bắn mấy phát lên mặt của Đại Băng Thi, nhưng chỉ bắn ra từng luồng khói trắng, chẳng có tác dụng gì cả. Vô dụng thôi, toàn thân của Đại Băng Thi là một lớp vỏ băng, đàn của mấy đứa căn bản không xuyên qua được đâu, nghĩ cách khác đi. Tiểu Lao Đạo đã đổi xong đạn trong súng săn, nhưng một màn lúc nãy khiến ông ta sợ hãi, do dự không dám tùy tiện chọc vào con quỷ kia. Tôi thử bắn liên tục vài phát đạn vào cùng một chỗ trên mặt của Đại Băng Thi, nhưng độ cứng rắn của thân thể của nó đã vượt qua sức tưởng tượng của tôi. Lực tấn công liên tục của vài phát đạn không thể xuyên thủng lớp da bên ngoài của nó. May mà Đại Băng Thi hình như đã bị tiêu hao một chút tinh lực khi phun ra tử khí ban nãy, đã vẫn chưa nhào qua đây. Trong chớp mắt, đạn đã bắn hết. Lúc tôi thay băng đạn thì mò được cây đoàn kiếm mà mấy ngày trước chú Ba đưa cho. Trong đầu đột nhiên lóe lên hình ảnh mà chú Ba từng kể: Ngô Nhân Địch, một đao rạch toang thân thể của con quái vật. Tôi nghiến răng rút thanh đoàn kiếm ra. Tôi mập cái bên bị hù cho nhảy dựng. Ơt à, cậu định làm gì thế? Đâm chết nó. Đàn không còn có tác dụng gì, cái đoàn kiếm đó làm sao có tác dụng chứ? Đừng có tùy tiện vọng động, tôi vẫn còn phải trông cậy vào cậu đấy nha. Tôi không dối hời nói linh tinh với Tôn Mập nữa. Nhảy lông đại băng thì vẫn chưa nhào qua đây. Tôi muốn thử xem có thể đâm nó một dao hay không. Không dám mong có thể xử nó bằng một nhát. Tốt nhất là gây ra một miệng vết thương nhỏ, thì đạn của tôi có thể bắn sâu vào hơn. Tôi mới khom lưng đi tới vài bước, đang muốn làm động tác tiếp theo. Đột nhiên cái đầu của đại băng thi quay lại phía này. Đôi con người đục ngầu của nó vừa hay nhìn thẳng vào thanh đoàn kiếm trên tay tôi. Nó đột nhiên há miệng, lại phun một luồng khí trắng. Khoảng cách giữa tôi và nó thật sự quá gần. Luồng tử khí này tôi không thể tránh được. Toi rồi. Khi đó toàn thân tôi lạnh buốt, hai tay vô thức chặn trước đầu. Không ngờ một màn khó tin xảy ra. Lưỡi kiếm trên tay tôi đột nhiên chém luồng tử khí đó ra thành hai. Hai luồng tử khí bị chém ra ngay lập tức biến mất. Tại hiện trường không chỉ tôi, Tôn Mập và Tiêu Hòa Thượng, ngay cả đại băng thi cũng bị kinh hãi đến ngốc luôn. Nó lùi lại mấy bước, môi hít sâu một cái. Luồng tử khí chui vào cơ thể hùng bạt khi nãy lại bay ra, bị đại băng thi hít vào. Tôn Mập cũng thấy được cái lợi, hét lên với tôi. Ơt, cậu còn đợi chọn món đây à? Đâm nó đi chứ. Ơt nhỏ, con nhìn nó đi, đừng cho nó đi lung tung. Ông qua xem ông Hùng cái đá. Tiêu Hỏa Thượng ba chân bốn cẳng nhảy tót qua chỗ đồn trưởng Hùng, đo mạch đập của ông ta, rồi bắt đầu làm hồi sức tim phổi cho Hùng Bạt. Cũng không biết ông ta học từ đâu, các động tác xoa bóp tim làm cũng ra dáng lắm. Chẳng qua làm hết một quá trình cũng không thấy đồn trưởng Hùng có dấu hiệu gì gọi là tỉnh lại cả. Cuối cùng Tiêu Hỏa Thượng nghiến răng một cái, miệng đối miệng làm hô hấp nhân tạo cho Hùng Bạt. Tôi nhìn lướt qua tình huống của đồn trưởng Hùng, nói với Tiêu Hỏa Thượng. Ông Hùng có còn cứu được nữa không? Tiêu lão đạo nhận những khoảng nghỉ của hô hấp nhân tạo nói. Sống chết của ông Hùng không cần con quan tâm đâu, còn an tâm đối phó với đại băng thi là được rồi. Đại băng thi khá là kiêng dè thanh đoàn kiếm trong tay tôi. Ngay cả khi tôi nói chuyện với Tiêu Hỏa Thượng, nó cũng không dám tập kích mà liên tục lùi về phía sau. Cuối cùng lùi mãi tới một góc của cây hàng. Nó không xông qua đây, tôi cũng không dám tùy tiện đi qua cho nó một kiếm. Khoảng cách giữa chúng tôi chừng 7-8 mét. Cứ như vậy tiếp tục giằng co. Phía bên Tiểu Lão Đạo truyền đến tiếng nói yếu ớt của đồn trưởng Hùng. Mẹ kiếp, lúc này xảy ra chuyện gì thế? Đạo gì? Ông hôn tôi làm gì? Nghe thấy đồn trưởng Hùng tỉnh rồi, tôi vô thức quay qua nhìn ông ta một cái. Chỉ trong khoảnh khắc tôi thất thần như vậy, có lẽ cảm thấy sự tỉnh lại của Hùng Bạt không phải chuyện gì tốt với mình. Đại băng thi có hành động, nó không dám xông qua chỗ tôi mà gầm lên một tiếng xông vào Tôn Mập. Tôi muốn cản cũng không cản nổi, không kịp nghĩ nhiều nữa, vùng tay ném đoạn kiếm bay về phía lưng của con quỷ băng. Phong rào tuy không phải sở trường của tôi, nhưng khoảng cách gần như vậy, mục tiêu lại to như thế, thực sự tôi không có lý do gì để bị chạch tay cả. Đáng tiếc có một số chuyện vẫn cứ là tính một đằng ra một nẻo. Trong chớp mắt khi đoàn kiếm của tôi bay ra, đại băng thi giống như có cảm nhận được. Nó nhảy lên phía trên, đừng nghĩ thân hình nó khổng lồ mà lầm, động tác vô cùng nhanh chóng và mạnh mẽ. Đoàn kiếm lướt qua dưới chân của nó, bay tới chỗ Tôn Mập. Tôn Mập thốt ra một tiếng a. Tôi còn chưa kịp nhìn rõ cậu ta có bị đâm trúng hay không, đại băng thi đã tiếp đất. Toàn thân nó nặng ít nhất 500 cân, rơi xuống tạo nên một âm thanh gió lớn. Mặt đất dưới chân con quỷ băng sụp xuống, lộ ra một cái hố đường kính 3-4 mét. Đại băng thi theo tình thế rơi luôn xuống dưới. Này ớt à, có phải anh trả thù tôi cái lần ở sa mạc không đây? Tôn Mập bị dọa, mặt trắng bệch mà rú lên. Lâu này may mà cậu ta phản ứng nhanh, Khi đại băng thi nhảy lên, Tôn Mập liền thấy một vệt sáng trắng bay về hướng mình. Cậu ta không kịp nghĩ nhiều, nghiêng đầu né đi. Đoạn kiếm lướt qua cái quai hàm hai tầng của Tôn Đại Thánh, cắm vào đống vàng bạc phía sau lưng cậu ta. Tôn Mập không sao rồi, trái tim đang treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng có thể đặt xuống. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt tía tai kia, tôi cầm lòng không đặng mà trêu vài câu. Nếu muốn trả thù cậu thì tôi đã trả thù từ sớm rồi, còn phải đợi tới hôm nay à? Được rồi, mỗi người một lần, không ai nợ ai. Tôi vừa nói vừa tìm thanh đoản kiếm theo hướng nó bay đi. Tìm trong đống vàng cả buổi trời, hóa ra nó nằm cách đống châu báu đó cả chục mét. Thanh đoản kiếm này là có thể xuyên qua đống vàng. Mấy nghìn thỏi vàng lại chẳng có tác dụng ngăn cản gì cả. Tôi nhìn lại lưỡi kiếm vẫn trơn láng như nước, chẳng có lấy một vết chảy. Tôi cất kỹ thanh đoản kiếm đi, rồi bước tới bên cạnh Tiêu Hòa Thượng. Ông Tiêu, Đồn Trường Hùng không sao chứ? Lúc này Hùng Bàn đã đứng lên rồi, đang túm lấy cổ áo của Tiêu Hòa Thượng mà trời ôm lên. Tuy là mới tỉnh dậy nhưng vẫn khỏe như vâm, tùy tiện đánh chết 30 năm chục ông như Tiêu Lão Đạo đây cũng chẳng thành vấn đề. Tiêu Lão Đạo nghiêm túc giải thích với Hùng Bạt, nhưng hình như lại nói chẳng rõ ràng. Còn thấy ông ta giống như bị gì lắm hả? Ông Hùng à, ông bỏ tay ra đi. Tôi đã nói với ông rồi mà, tôi là cứu ông chứ không phải là sàm sỡ ông đâu. Được rồi, có gì thì ra ngoài đã rồi nói. Tôi kéo hai người tách ra, đường quay lại đã bị tắc rồi, suy nghĩ nên làm thế nào đi. Được chứ, trong đập mà đẩy lên thì chẳng cần mở đập đâu, cứ thế mà trút xuống, tới lúc đó chẳng ai thoát được cả. Lục Tôn Mập đi qua, sâu xa nhìn tôi một cái. Còn thế nào nữa, cứ chuyển đá ra là xong mà. Đây gần như là đường ra duy nhất rồi. Hùng Bạt cuối cùng cũng bỏ Tiêu Lão Đạo ra. Bây giờ chúng tôi bắt đầu xử lý đá rơi trên con đường dẫn ra. Mới chuyển chưa được mấy hòn đá, thình lình trông thấy một con chuột béo lạ thường chui ra từ trong đống đá. Tôi nhìn mà bối rối, con chuột này béo tới như vậy, sao mấy viên đá rơi xuống lại không đập trúng nó? Càng kỳ lạ hơn là con chuột béo này lại không sợ người, hình như khá vừa mắt Tôn Mập. Uốn à uốn éo bò tới mu bàn chân của hắn, nhìn điều bộ là muốn men theo ống quần bò lên người của cậu ta đây mà. Lùng bò lên ống quần rồi, Tôn Mập mới phát hiện con chuột. Cậu ta nhảy dựng lên mấy cái, vần con chuột béo ngã lăn ra đất. Ơt à, anh giúp tôi đánh chết nó đi. Chuột là điểm yếu của Tôn Mập. Theo lời cậu ta đã nói, cậu ta chỉ cần nhìn thấy chuột thôi là toàn thân đã run rẩy lên rồi. Đừng đánh chết nó. Lục Tiêu Hòa Thượng nhìn thấy con chuột này, mắt sáng lên. Đây là chuột tài lộc đấy. Tiểu Lao Đảo nắm phần thịt mỡ sau lưng nó xách lên. Có bảo bối này rồi, chuyện này cũng có thể tính là không uổng công rồi. Thế nhưng chuột béo lại tương đối kháng cự Tiểu Lao Đảo, chuyển động cái đầu không ngừng dãy rủa. Tôi Mập có sự khiếp đảm đối với chuột, lùi về sau một bước, sợ nó thoát khỏi được Tiểu Lao Đảo sẽ chạy qua chỗ mình. Đạo sĩ à, ông cầm con chuột này khoe khoang cái gì? Coi chừng bị nhiễm dịch hạch hay cái chết đen gì gì đó nha. Theo tôi thấy, ông trực tiếp quăng chết nó không được sao? Ông có làm chết mày cũng không cần làm chết nó đâu. Tiểu Lão Đạo nhìn con chuột béo trong tay mà cười ha ha. Bảo bối này còn hiếm hơn đại băng thì nữa đây. Đôn Trường Hùng nhìn con chuột bự một cái. Gì mà chuột rau, rau và tài lộc có âm đọc giống nhau, khác thành điệu. Với cả thịt chuột cơ. Tôi chỉ ông biết này, con chuột này là con chuột lang, cháu gái tôi còn nuôi một con giống y đúc con này. Tiêu Hòa Thượng chớp mắt, cười như không cười mà nói. Chuột lang á? Sợ. Cái loại chuột lang ông nói có đinh vàng trên đầu giống nó không? Rồi lại lật lớp lông trên trán con chuột béo lên. Quả nhiên, trên lớp da trên trán của nó có dính dấu đinh vàng, vừa giống bớt lại vừa giống sẹo. Tôi thấy khá là mới lạ, muốn đưa tay sờ sờ trán của chú chuột tài lộc này. Không ngờ chú chuột tài lộc này lại trở nên nóng nảy, thân hình nó cử động kịch liệt, nhả hai cái răng chuột ra mà chít chít kêu. Đi điệu bộ như thế, chỉ cần tôi dám đưa tay sờ nó liền há mồm dám cắn tôi. Con chuột tài lộc này cử động rất dữ, Tiêu Đạo Sĩ xảy tay một cái, nó liền tránh thoát khỏi tay ông ấy, giật xuống đất, lăn một vòng trên đất, rồi lại bỏ lên, uốn à uốn éo, xông về đống đinh vàng đối diện. Tiến vào đống đinh vàng được rồi, chuột tài lộc rất hưng phấn, đầu đá bừa bãi trong đó, còn thường thường ló cái đầu ra, hướng về phía Tôn Mập mà run lên. Cái biểu tình kia y như con chuột lang mà ông nội nuôi mỗi khi mà ông nội tới xem nó. Cái sự nịnh nọt tỏa ra từ tận trong xương. Tôi cười hi hi mà nói. Đại Thánh này, nó còn tỏ ra dễ thương với anh kìa. Sao nó có thái độ với anh tốt thế nhở? Hai đứa các anh 80% kiếp trước là một đôi vợ chồng rồi đây. Hôm nay nó tới tìm chồng ấy. Tôi mập vốn là cảm thấy kinh hãi, nghe được lời trêu ghẹo của tôi, bèn trả lời. Thôi đi, nó với anh mới là có duyên ba kiếp đấy. Hai đứa các anh cứ qua một kiếp này như vậy đi. Đạo sĩ. Cậu ta nói được một nửa, lại hướng cái vẻ mặt về phía Tiêu Hòa Thượng. Cái con chuột tài lộc gì gì này, là chạy tới theo đống đinh vàng này đó hả? Tôi nói chứ, ông đừng có cười tí tưởng như vậy nữa có được không? Tiêu Hòa Thượng cứ nhìn Tôn Mập mà cười, cười đến nỗi Tôn Mập cảm thấy toàn thân khó chịu. Tiêu Lão Đạo cười ha ha nói. Còn đoán không sai, chuột tài lộc hay còn gọi là chuột vàng bạc, bản tính yêu vàng yêu ngọc. Nó sinh ra đã có sự si mê đến bệnh hoạn với các thể loại vàng và ngọc thạch. Khó gặp nhất là khiếu giác dị thường nhạy cảm của chuột tài lộc. Có thể ngửi được mỏ vàng nằm ở vị trí 500 mét dưới mặt đất. Tư liệu của dân điều cục mấy đứa chắc là có ghi chép đấy. Trước thời Nguyên Tống, nếu bắt được chuột tài lộc thì phải xem như điềm lành mà tiến cống lên triều đình. Luật nước Tống có ghi chép tư tàng điềm lành mà không báo lên, bị đánh 60 trưởng, lưu đày 3.000 năm. Nguyên Tống chia làm mấy cấp bậc. Người Nam tư tàng thì chép ngay lập tức, người Nguyên thì bị tước đoạt tài sản, lưu đày 3.000 dặm. Chẳng qua cứ như vậy, tới thời Minh Thanh Lưỡng Triều thì chẳng còn dư quá hai con nữa rồi. Thời Dân Quốc rồi tới lúc giải phóng, chẳng còn nghe nói tới chỗ nào có xuất hiện tung tích của chuột tài lộc nữa. Không ngờ là hôm nay lại để ông gặp được. Tiêu Hòa Thượng có một loại xúc động muốn cười điên cuồng, thế nhưng lại bị một câu nói của Tôn Mập làm nghẹn lại. Ai nói là ông gặp được nó? Nó rõ ràng là đến nương nhờ tôi mà. Tiêu Hòa Thượng nghe mà toàn thân run rẩy. Rõ ràng là ông phát hiện ra nó. Mời này con còn muốn đánh chết nó mà. Bây giờ là tới nương nhờ con hả? Tôi mập nhún vai. Vậy ông kêu nó xem, con nó có đáp lại không? Tiêu Hòa Thượng tức đến nỗi không thốt nên lời. Tôi mập làm một cái mặt xấu. Ông không kêu à? Vậy tôi kêu nó. Nói rồi, Tôn Mập ngồi xổm xuống, duỗi tay phải ra, làm bộ như đút đồ ăn. Chật chật chật, meo meo, y chà, quên mất, là một con chuột rồi. Bé ơi, lại đây, ở đây có đồ tốt này. Lại đây, lại chỗ anh này. Chỉ thấy con chuột tài lộc trước tiên ló cái đầu nhỏ ra khỏi ống đinh vàng, kêu mấy tiếng vui vẻ với Tôn Mập. Thấy Tôn Mập ngồi xổm xuống, nó từ từ bò ra khỏi đống đinh vàng. Nói theo kiểu Tiêu Hòa Thượng, chuột tài lộc thật sự có sự si mê bệnh hoạn với đồ vàng đồ bạc. Vậy thái độ của nó đối với Tôn Mập đã vượt qua sự si mê đối với đồ vàng rồi, bỏ thẳng tới chỗ Tôn Mập. Tiêu Hòa Thượng cũng cảm thấy ngạc nhiên với tình cảm giữa một người một chuột. Ông ta còn muốn nói gì nữa, cơ mà bị tôi ngăn lại. Ông Tiêu, trước tiên bỏ vụ chuột lang đi, chuột tài lộc qua một bên đi. Bây giờ ra ngoài mới là gấp hơn. Ra ngoài rồi, cái con chuột tài lộc gì gì đó này còn giúp ông lấy lại. Bây giờ thì cứ để Tôn Đức Thắng vui vẻ một hồi đã. Ra ngoài rồi còn giúp ông. Tiêu Hòa Thượng cũng chẳng còn cách nào, chỉ đành gật đầu. Tôi còn chưa hét gọi Tôn Mập qua đây Cậu ta đã run rẩy nói với tôi: "Ơt à, giúp tôi lấy nó xuống đi, tôi chịu hết nổi rồi." Tôi thỏ tay muốn bắt con chuột tài lộc kia, không ngờ lúc nãy nó còn ngoan ngoãn ra đấy. Thế tôi thỏ tay tới, nó liền đổi tính, vẻ mặt hung dữ, nhe răng trợn mắt với tôi: "Đại Thánh à, tôi không giúp anh được rồi. Vợ anh băng thanh ngọc khiết, không để người đàn ông khác đụng vào. Đại Thánh, anh có phúc thật đấy." Tôi mập cũng hết cách. Ban đầu vốn là Tiêu Hòa Thượng đề xuất muốn tạm thời quản lý chuột tài lộc, đợi ra ngoài rồi trả lại cậu ta cơ. Tôi mập chết cũng không làm, chỉ đành nghiến răng chịu đựng. Sau cùng, tôi nghĩ được một cách, dùng mấy cái đinh vàng đinh bạc liên tục dụ chuột tài lộc, dẫn nó chui vào túi áo khoác của Tôn Mập. Túi áo đồng phục của giám đốc Tôn khá to, chuột tài lộc chui vào rồi vẫn có thể ló cái đầu nhỏ ra, thường thường kêu một tiếng như là nhắc nhở Tôn Mập sự tồn tại của nó. Ba người chúng tôi quay lại miệng hang, lại bắt đầu chuyển đá. Đá càng chuyển càng nhiều, như là vô cùng vô tận vậy đấy. Hơn nữa, chúng tôi ở dưới chuyển được vài viên, đỉnh hang phía trên lại rơi thêm vài viên, lập tức bổ sung chỗ khuyết ra. Bốn người chúng tôi chuyển hết hơn nửa tiếng đồng hồ, lại chẳng thể thanh lý được dù chỉ 5 mét của con đường. "Không chuyển nữa, vô dụng thôi. Chúng ta chuyển bao nhiêu thì phía trên đá lại rơi xuống bấy nhiêu. Còn chưa chuyển được mấy viên lại suýt nữa bị đá đè nát ra rồi." Tôn Mập ngồi ra đất, thở hồng hộc nói. Tôn Mập nói không sai, mọi người chúng tôi đều hiểu cả. Đồ trưởng Hùng lau một đầu đầy mồ hôi, nói: "Vậy đành phải đợi bên ngoài tìm cách tiến vào vậy." Tiểu Lão Đạo lắc đầu nói: "Trông mong người bên ngoài hả? Họ cũng phải men theo cái hố mà xuống mà. Lúc chúng ta xuống tốt xấu gì thì cũng có một con đường. Bây giờ con đường này chẳng biết sụp tới cỡ nào rồi, xử lý không cẩn thận thì nhờ đâu cái hố cũng bị lấp mất đấy." Tiêu Hòa Thượng một lời nói xong, mấy con người trong hang cũng không nói chuyện nữa. Lâu nay sụt lún có tiếng động khá lớn, xử lý không tốt, tình trạng sụt lún bên ngoài sẽ giống như lời Tiêu Hòa Thượng nói vậy đấy. Hồi thứ ba, mang tên Đèn Dẫn Hồn, Team Editor, Cô Ly ẩn danh. Đồn Trường Hùng và Tiêu Lão Đạo đều ngẩn ra. Đồn Trường Hùng nói trước: "Có lối ra, ở đâu?" Tiêu Lão Đạo thì bắt đầu đưa mắt nhìn tứ phía. Tôi Mập thì ngược lại, cậu ta nhìn tôi một cái, nói: "Cái hố mà Đại Băng Thi khi nãy nhảy xuống đó hả? Đo ngược lại cũng được tính là một con đường đấy. Vấn đề là ai dám xuống đó cơ chứ?" Tôi đi tới miệng cái hố nói: "Lúc nãy khi mà Đại Băng Thi nhảy xuống, tôi nghe được rõ ràng, nó chạy thẳng xuống đó. Phía dưới có một con đường đó chắc là đường nước chảy. Hơn nữa, lúc ở bên trên phát hiện ra cái hố lớn, nó là một cái hố đầy nước mà. Nước chỉ trong một lát là nước cạn sạch, chắc là chảy đi theo con đường nước chảy này. Chúng ta chỉ cần đi men theo con đường nước chảy này, có lẽ sẽ tới được lối ra dưới hạ du." Nghe được những lời này của tôi Mập đi qua, đi xuống dưới cây hố. "Ơt à, có chắc chắn không? Đại Băng Thi có lẽ đang đợi dưới đó đó." Tôi nói: "Theo tình huống lúc nãy mà suy xét, nếu như gặp được đi chăng nữa, kẻ phải chạy có lẽ là Đại Băng Thi đấy. Tôi đi trước trò, chả có vấn đề gì đâu." Đội trưởng Hùng và Tiêu Hòa Thượng cũng đi qua đây. Họ do dự trong chốc lát, thế nhưng vẫn là không phản đối. Đội trưởng Hùng lại còn tranh với tôi một chốc, muốn là người đầu tiên đi xuống, lưu lại bị sở trưởng của tôi dùng lời lẽ nghiêm khắc từ chối mất. Tôi Mập tìm được một đoạn dây thừng trên mấy cái xác, dùng dây thừng buộc đèn pin thả vào trong hố, quay quay mấy vòng, không thấy có dấu vết Đại Băng Thi mai phục, rồi tôi mới rút đoạn kiếm ra, xoay người nhảy xuống cái hố. Sau khi xuống dưới, tôi nương vào thiên nhãn, trong bóng tối cũng có thể thấy rõ ràng dưới đây có một con đường rộng chừng 1 mét, xung quanh toàn là nước đọng, và giống như tôi đoán, Nơi đây 80% là đường thoát nước của nước đọng trong hố. Xuống đây đi, không sao đâu. Tôi hét lớn lên phía trên. Tôi Mập nhảy xuống trước, tiếp đó là Tiêu Lao Đảo, sau cùng là Đồn Trưởng Hùng cũng nhảy xuống luôn. Tôi dẫn đầu đi về phía thấp dần của mặt đất. Giờ vẫn còn một mối nguy hiểm tiềm tàng, thế nên là bốn người chúng tôi đều không nói chuyện, chỉ cảnh giác tiến lên phía trước. Đi được khoảng 5 phút, trước mặt đột nhiên có một tia sáng lấp lóe. Đồn Trưởng Hùng kích động la lên: "Có ánh sáng kìa, tới Lôi Già rồi, chúng ta ra ngoài rồi." Thế nhưng chỉ có một mình ông ta kích động. Tôi, Tôn Mập và Tiêu Lao Đào đều không nói một lời, lạnh lùng nhìn phía trước. Đồn Trưởng Hùng thấy sai sai: "Sao thế? Mọi người thấy được cái gì rồi?" Nói rồi ông ta dựng súng săn lên, nhưng lại chẳng tìm thấy mục tiêu mà bắn. Tôi thấy rõ ràng phía trước không phải là ánh sáng mặt trời. Nó cứ chớp lóe là vài ngọn đèn dầu đã được đốt lên. Cái nơi quỷ quái này là ai châm đèn dầu cơ chứ? Đèn dầu còn chưa nói, lúc mới rơi xuống thì còn đỡ. Bây giờ càng đến gần nơi có đèn dầu, càng có cảm giác từ những bức tường khắp nơi đang tản ra từng luồng âm khí. Trừ âm khí già, tôi chẳng thể cảm thấy được thứ gì nữa. Để không dám đi bừa lên phía trước, tôi quay đầu nhìn ba người kia một cái. Quay lại thôi nhỉ. Tôi Mập cũng bắt đầu trở nên do dự. Không ngờ rằng Tiêu Lao Đảo nhìn chằm chằm vào ánh sáng của mấy ngọn đèn dầu, mặt cùng dính lên đó luôn rồi. Tiêu Hòa Thượng đột nhiên không báo trước mà chạy đến nơi có mấy ngọn đèn dầu. Ông ta cũng xăm 70 rồi, chạy lên lại dị thường nhanh nhẹn. Lông lướt qua người tôi, tôi lại chẳng thèm cản ông ta. Ông Tiêu, ông muốn làm gì? Tôi ở phía sau hét lớn với ông ta. Tiêu Hòa Thượng lại làm như chẳng nghe thấy, vẫn chạy như bay về phía trước. Tiêu Hòa Thượng đã như vậy rồi, chúng tôi chỉ đành theo ông ta. Chạy không lâu, liền thấy hai bên tường có treo hai ngọn đèn dầu. Càng về sau, đèn dầu càng nhiều. Cuối cùng, Tiêu Lao Đảo không chạy nữa. Trước mặt ông ta là ngõ cụt, trên tường đầy những đèn dầu, làm cho nơi này sáng như ban ngày. Lộ trình của con đường này không ngắn, tôi và Đồn Trưởng Hùng còn đỡ, nhưng Tôn Mập lại mệt đến nỗi cong eo, thở hổn hà hổn hển. Tôi nói chứ, mẹ cái đạo sĩ như ông ấy là nhìn thấy cái gì rồi? Muốn nói gì, nói trước một tiếng không được hả? Lại chẳng ngờ tới là Tiêu Lao Đảo căn bản chẳng thèm để ý tới hắn. Tiêu Hòa Thượng đi tới cuối, hì hà huy hoáy làm cái gì đó với đế đèn dầu trên tường. Tôi nhìn ra được chút gì đó, hỏi: "Ông Tiêu, trên đèn có cơ quan hả?" "Cơ quan gì vậy? Còn giúp ông tìm." Nói rồi vươn tay sờ lên cái đèn dầu gần tôi nhất. "Đừng chạm vào." Tiêu Hòa Thượng đột nhiên hét lên, hù tôi run sợ. "Đây không phải là đèn bình thường đâu. Đây là đèn dẫn hồn đấy. Lửa trên đó là lửa âm, để chiếu sáng cho người chết đấy. Con làm hư một ngọn đèn, oan quỷ không về được âm giới, sẽ tìm con để trả thù. Con cũng đừng mong có thể ra ngoài nữa." Nghe lời này của ông ta, tôi cấp tốc rụt tay lại. Nên Tiêu Hòa Thượng vẫn đang tìm cơ quan, nói rằng: "Ông Tiêu, ông không để con chạm vào, vậy ông đang làm gì vậy?" Tiêu Hòa Thượng liếc tôi một cái: "Con thì biết cái đích gì? Trận dẫn hồn này là văn phòng đặc biệt các ông sáng tạo ra đấy. Có người quen của ông đã từng đến đây." Nói rồi Tiêu Lao Đảo tìm được cái gì đó dưới đế đèn. Ông ta cẩn thận lấy ra. Tôi đứng kế bên thấy được rõ ràng là một tấm thẻ đồng thau. Mặt trước của tấm thẻ có khắc một đống chú văn tương đối phức tạp. Tiêu Hòa Thượng chẳng có hứng thú gì với chú văn, trực tiếp lật nó lại. Mà sau có một chữ đạt viết bằng chú sa. Điền thấy chữ đạt này, tay Tiêu Hòa Thượng run nhẹ. Ông ta đột nhiên hét lên với không khí: "Tam đạt, Tiếu Tam đạt, là anh sao?" Tiếu Tam đạt, trước đây có nghe Tiêu Hòa Thượng nhắc tới cái tên này. Còn hỏi qua dân điều cục bây giờ là ai lãnh đạo, là Cao Lượng hay là cái người Tiếu Tam đạt này. Tính thời gian, Tiêu Lao Đảo, Cao Lượng Và các người Tiếu Tam Đạt này chắc đều là thành viên của văn phòng xử lý vụ án đặc biệt, tiền thân của dân điều cục. Tối thiểu nhất là ba người này khá là thân với nhau. Tiếu Tam Đạt lại còn có thực lực để tranh chức cục trưởng dân điều cục với sếp lớn cao nước kia. Tiểu Lao Đào hét mấy tiếng cũng chẳng thấy ai đáp lại, bèn có hơi buồn bã. Điện đèn dẫn quỷ trên tường mà phát ngốc. Tôi và Tôn Mập một trái một phải giữ chặt ông ta, sợ ông ta sẩy tay làm đổ đèn dẫn hồn trên tường. Thôi bỏ đi. Tiêu Hòa Thượng thở dài, xem ra kiếp này chúng ta chỉ gặp. Ông ta nói được một nửa, đột nhiên nghe được tiếng động cực lớn. Tôi bị hù đến nhảy dựng, còn tưởng rằng Đại Băng Thi ở gần đây đang muốn hành động, thì trông thấy một cái cửa lớn chừng một người xuất hiện trên bức tường cách chúng tôi 20 mét. Tiêu Hòa Thượng nhìn cái cửa vào lại trở nên hào hứng. Tiếu Tam Đạt, là anh làm đúng không? Anh muốn chúng tôi tiến vào à? Tiêu Hòa Thượng lại ồn ào một trận, vẫn chẳng thấy trả lời gì. Ông ta vẫn muốn tiếp tục gọi Tiếu Tam Đạt. Bị tôi và Đồn Trường Hùng ngăn lại. Ông Tiêu à, ông bình tĩnh trước đi. Cái người Tiếu Tam Đạt gì gì đó để cho ông một cánh cửa là muốn chúng ta đi vào đấy. Muốn nói gì thì đi vào hắn nói nhờ. Tôi mập kê bên cung phụ hỏa. Đông đây, theo tôi thấy ông vẫn đang chờ kiệu 8 người khiêng tới rước ông đó hả? Chỉ một con đường cho ông là tốt lắm rồi. Ông đợi gì nữa? Đợi một chốc người ta sốt ruột rồi lại chặn đường của ông thì ông cứ ngốc ra đó đê. Đang nói, chuẩn tài lộc ló đầu ra khỏi túi áo của hắn, hưng phấn kêu chít chít về phía cái cửa kia. À, con chuột tài lộc này chẳng thèm Tôn Mập nữa, xem ra thứ trong cửa còn hấp dẫn hơn cả Tôn Mập rồi. Tiểu Lão Đạo gật đầu. Đi vào thôi, đều vẫn mong trong đó có một người bạn cũ đang đợi ông. Đợi tới khi chúng tôi đi đến trước cửa, Đồn Trường Hùng đã vào trước chúng tôi rồi. Ông ta cầm súng dần, đang giải cổ nhìn bên trong cửa. Đồn Trường Hùng, tôi đến bên cạnh ông ta, thấy được cái gì rồi chứ? Hùng Bạt lắc đầu rồi lại gật đầu, nói: lúc này khi tôi tiến vào, cảm thấy hình như bên trong có người đang nhìn tôi. Mọi người qua đây rồi, tôi mới không cảm thấy nữa. Đồn Trường Hùng ngược lại nhắc nhở được tôi. Tôi đứng ở cửa nhìn bên trong mấy lần, chẳng thấy được chỗ nào không đúng cả. Tiêu Hòa Thượng lại chẳng do dự, là người đầu tiên hùng hổ bước vào. Tôi không kịp nhìn nhiều thêm nữa, cùng Tôn Mập và Hùng Bạt theo sau Tiêu Hòa Thượng tiến vào. Bên trong vẫn là một con đường, có khác biệt so với hai con đường trên dưới lúc nãy. Con đường này không dài, ở vị trí tiến vào con đường có đặt một cây gương bắt quái nho nhỏ, giống y đúc cây gương mà Tiêu Lao Đảo dùng để chiếu Đại Băng Thi. Tiêu Lao Đảo nhìn thấy nó, lượng không khí thở ra càng nhiều hơn. Để đến cuối con đường rồi, phía trước vậy mà lại có hai lối ra. Bất ngờ chúng tôi đều sững lại một chốc. Theo như ý tứ của việc cửa tự động mở, chắc là muốn mấy người chúng tôi vào đây. Bây giờ lại nhiều thêm hai lối ra. Theo thưởng thức, hai lối này, một lối là cửa sống, một lối là cửa chết, ngay cả một cái gợi ý cũng không có. Cái người Tiếu Tam Đạt kia rốt cuộc muốn chúng tôi làm sao? Trực tiếp hỏi đương sự đi. Ông Tiêu, trước đây ông với cái người Tiếu Tam Đạt của các ông có ám hiệu ký hiệu gì gì đó không? Tiêu Hòa Thượng đi mấy vòng quanh hai lối ra, rồi lại trầm tư cả buổi trời, sau cùng chỉ lối bên trái nói: nam tả, nữ hiếu. Theo nửa tính cách của Tiếu Tam Đạt, chắc là đi lối này. Nói xong ông ta liền đi vào bên trong. Ông đợi đã, không phải lối này đâu. Tôi Mập đột nhiên ngăn cản ông ta ở cửa lối đi. Tiểu Lao Đảo sững người lại. Bé Mập à, con dựa vào đâu mà nói vậy? Tôi Mập đáp lại ông ta một lý do rất hợp lý. Tôi cảm thấy là lối ra bên phải đấy. Tôi đứng kê phù hỏa. Ông Tiêu, tốt nhất là ông nên tin tưởng Tôn Đức Thắng. Con đường mà cậu ta chọn trước giờ không sai đâu. Tiêu Hòa Thượng không tin vào vận may của Tôn Mập, vẫn muốn chọn lối ra bên trái. Tôn Mập chết cũng không vào. Cuối cùng chúng tôi phân ra ở hai cửa. Tôi và Tôn Mập đi một con đường. Đồn Trưởng Hùng và Tiêu Hòa Thượng thì đi con đường còn lại, lần lượt đi cả hai bên trái phải. Đại Thánh, lần này anh có nắm chắc không? Đi vào rồi, tôi nhìn con đường nhỏ ngoằn ngoèo, hỏi Tôn Mập. Tôn Mập bĩu môi. Ơt à, tôi có lúc không nắm chắc sao? Cũng thỉnh thoảng có một hai lần đây. Tôi cười đáp. Đi được không bao lâu, sắc mặt của Tôn Mập bắt đầu xấu đi. Lại qua một chốc nữa, cậu ta ôm bụng nói với tôi. Ơt à, anh đợi tôi một lát nhé. Tôi đi vệ sinh cái đã. Cái gì đó, anh đứng cách tôi quá xa, tôi không an tâm đâu. Tôi phiền muộn mà đợi Tôn Mập đi vệ sinh. Mấy mấy phút sau, cái ông mập này mới kéo quần đi tới. Tuy là tôi cố ý đi xa chừng 20 mét, thế nhưng nói cho cùng, chỗ này cũng kín, vẫn có mùi hôi thối ngập tràn cả con đường. Đại Thánh à, anh đã ăn cái gì vậy? Rau hè, củ cải xào, đậu nành à? Tôi bịt mũi nói. Tôi mập mặt dày cười. Anh đến nỗi như vậy luôn à? Hơn nữa, chúng ta ăn giống nhau mà. Anh ăn cái gì, tôi ăn cái đó. Nghe thoáng ra đi, ăn uống rồi bài tiết là quy luật tự nhiên thôi. Tôi nín thở, khi mà vẫn muốn tán gẫu với cậu ta vài câu, thì thấy túi áo của cậu ta vẫn tinh lặng. Đại Thánh, vợ anh đâu? Chả có động tĩnh gì. Chẳng không phải là chạy theo người khác rồi chứ? Ở đây chỉ có hai chúng ta, chạy theo người khác cũng là chạy theo anh thôi. Tôi mập nói rồi, mong chuột tài lộc trong túi áo ra. Thằng nhóc này có hơi ủ rũ, xem ra là bị Tôn Mập hun cho choáng váng rồi. Sau khi đường hít thở trong chốc lát, chuột tài lộc bé nhỏ mới đỡ hơn. Thế nhưng lúc lại thấy Tôn Mập chẳng còn dáng vẻ thân thiết như ban đầu nữa, nhè răng kêu lên một tràng với Tôn Mập. Đại Thánh à, vợ anh cũng chịu hết nổi rồi này, tuần trăng mật qua nhanh dữ hả? Đến con chuột tài lộc bắt đầu có hơi cáu kỉnh. Tôi cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Chẳng sao đâu, chắc tại lúc này ở trong túi áo tôi bị bí quá, có hơi thiếu dưỡng khí thôi. Tôn Mập gẹo gẹo chuột tài lộc, thế nó không bị ủ ê giống lúc nãy nữa, lại vứt nó về trong túi áo. Đột nhiên tôi nhìn Tôn Mập, càng nhìn càng thấy kỳ quặc, luôn cảm thấy cậu ta có vấn đề, nhưng tôi lại chẳng thể xác định cụ thể là vấn đề gì. Tôi và Tôn Mập một trái một phải tiến lên. Tôn Mập vẫn như người bình thường, thường nói những câu không có não. Tôi miệng thì đáp lời, đầu thì vẫn cảm thấy Tôn Mập có vấn đề gì đó. Chính lúc này, con chuột tài lộc trong túi áo của Tôn Mập lại náo loạn lên, ở bên trong vừa cào vừa cắn. Tôn Mập kêu lên thảm thiết, mở túi áo ra, nắm lớp thịt mờ sau cổ của nó túm nó ra. Bé con à, mày phát điên cái gì vậy? Cắn chảy máu rồi. Tôn Mập dám bắt con chuột từ lúc nào vậy? Tôi lập tức phản ứng lại. Lâu nay cậu ta tự tay bắt chuột tài lộc cua đến cua đi, tôi phải nhận ra rồi chứ. Tôn Mập sợ chuột, lục trường dù biết nó là chuột tài lộc cũng không dám đụng vào nó. Bây giờ mới qua được bao lâu cơ chứ, cậu ta đã dám thò tay bắt rồi sao? Đại Thánh, tôi giúp anh cầm vợ cho, anh kiểm tra vết thương trước đi. Tôi tỏ vẻ bình thường, vẫn cười ha ha mà nói. Tôn Mập đưa chuột tài lộc cho tôi. Chuột tài lộc vào tay tôi thì yên tĩnh đi rất nhiều, còn giơ vuốt hướng về phía Tôn Mập kêu chít chít, hình như nó muốn nói với tôi cái gì đó. Tôn Mập kéo áo ra xem kiệt tác mà chuột tài lộc để lại trên người hắn. Ôi mẹ, cắn hết mấy chỗ liền, ta đụng chạm gì mày rồi chứ? Tôi nhìn chuột tài lộc vẫn đang chỉ Tôn Mập mà kêu, cười ha ha nói. Đánh là yêu, mắng là thương, đây là biểu hiện của yêu thương của nó đấy. Đúng rồi, Đại Thánh, anh còn nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không? Cái ông đội trưởng họ Vương của chúng ta ấy, ông ta mấy ngày trước mới gọi điện thoại cho tôi, nhắc đến anh, còn bảo anh có duyên với con gái, muốn giới thiệu cho anh một người đấy, anh có muốn gặp không? Tôi mập mặc áo lại, cười khà khà nói. Gặp chứ, sao lại không gặp? Dành thì để đó, bận thì dùng. Ớt à, anh như vậy là có ý gì? Tôi mập ngẩng đầu thì thấy tôi đã móc súng ra, chỉ vào đầu cậu ta nói. Ông Vương lúc đó đã trên ở hang màn nước rồi, anh tận mắt thấy mà. Nói đi, anh là ai? Đừng nói với tôi anh là anh em song sinh của Tôn Mập nha. Tôn Mập nhìn tôi rồi đột nhiên cười rộ lên. Cái mặt cười của cậu ta khiến tôi nhìn đến nỗi phát khiếp. Cậu ta cười nói, sao anh nhận ra được nhỉ? Tôi vẫn khá tự tin với chiêu này của bản thân đấy. Vẫn cho rằng cùng anh về tới dân điều cục cũng chẳng ai phát hiện ra. Chẳng ngờ được là chưa tới 10 phút đã bị nhìn ra rồi. Rốt cuộc là tôi bị sơ hở chỗ nào nhỉ? Nói tôi nghe đi, lần sau tôi sẽ chú ý. Tôi mập nói rất chân thành. Tôi nhất thời không hiểu, cậu ta đang bớn cợt tôi hay là thực sự xin tôi chỉ bảo đây? Còn có lần sau nữa à? Anh cho rằng tôi không dám nổ súng sao? Tôi giơ súng cao lên một tấc, ngắm chuẩn huyệt thái dương của hắn. Muốn thử không? Phần thứ 18 của câu chuyện Biệt đội săn quỷ xin được khép lại tại đây. Chương trình đọc truyện đêm khuya cũng xin được khép lại tại đây. Tôn Mập phía trước là ai? Liệu có phải là bị quỷ nhập hay không? Hay là ai đang giả dạng? Chắc chắn là có người đang giả dạng Tôn Mập. Vậy người đang giả dạng Tôn Mập là ai? Chúng ta cùng đến tiếp phần thứ 19 vào tối ngày mai. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.